tinh thần châu, chương 84, phù dung kiếp nhất, góc truyện audio.com, tắm rửa thay đổi hoàn toàn, Dược Thiên Sầu từ trong túi chữ vật lấy ra bộ y phục do phù tiên đảo chế thức mặc vào, khoanh chân ngồi xuống quan sát trạng huống bên trong cơ thể. Quan Vũ và Trần Phong không cần dặn dò, tự giác đứng hai bên người hắn thủ hộ, tuy rằng ở đây không có nguy hiểm, nhưng tư thế này rất có giác ngộ của người làm thủ hạ. Trình độ dẻo dai kiên cường của thân thể đề cao rất lớn, độ rộng và tính dai của gân mạch trong cơ thể cũng không thể so sánh nổi, xem ra sau khi trúc cơ thành công, vật dẫn thân thể này đã có chất bay vọt. Chân khí tràn đầy trong đan điền đã tự động luyện hóa thành chân nguyên dịch thể màu trắng, hiện tại không gọi là chân khí, hẳn gọi nguyên khí, đáng tiếc chỉ có một đoàn nho nhỏ, còn chưa đủ tắc hàm răng. Nguyên khí vận chuyển, cả người lập tức tràn ngập lực lượng, thoáng thể nghiệm liền có thể phát hiện tu vi trúc cơ trước sau quả thực cách biệt một trời, trách không được người tu chân người người đều khát vọng đột phá trúc cơ kỳ. Ngoại trừ tu vi đề thăng, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là tuổi thọ đề thăng. Thời đại này người bình thường có thể sống tới 6-70 tuổi rốt cục xem như sống thọ, giả như là tu sĩ luyện khí kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra sống hơn 100 tuổi không thành vấn đề, mà một ngày đột phá trúc cơ kỳ liền có thể tăng 50 năm tuổi thọ. Trúc cơ kết đan, nguyên anh, độ kiếp 4 tầng, mỗi tầng phân sơ trung, hậu 3 giai đoạn, từng giai đoạn đều ý nghĩa cho 50 năm tuổi thọ, nếu như có thể tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ tuổi thọ tăng tới 600 năm. Còn có hóa thần kỳ trong truyền thuyết, có người nói cũng phân 3 giai đoạn sơ kỳ có thể tăng 800 năm tuổi thọ, giai đoạn thứ 3 là 2400 năm, đột phá thành thần có thể cùng thiên địa đồng thọ, bất quá đây đều là truyền thuyết. Dược Thiên Sầu đang nghĩ xem mình có cơ hội trường sinh bất lão hay không, ngẫm lại liền nghĩ không quá khả năng, mặc dù cũng có điểm mộng tưởng như thế. Trên đường trở về, Dược Thiên Sầu đi phía trước, Quan Vũ và Trần Phong tự giác lui phía sau một chút, đi theo hai bên. Dược Thiên Sầu mỉm cười, không hé răng, phảng phất tìm được cảm giác làm lão đại ở kiếp trước. Vân Trường, không phải nói tới trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành sao? Ông của ngươi có truyền pháp quyết phương diện này cho ngươi không? Dược Thiên Sầu hỏi, Quan Vũ lắc đầu, không có, tổ phụ của ta và phụ thân ở Phù Tiên Đảo luôn luôn tuân thủ môn quy nghiêm ngặt, không có tự ý truyền cho ta bất luận cái gì. Tổ phụ đi về cõi tiên, phụ thân mất tích không rõ, thì ta càng không có cơ hội thụ giáo. Giọng nói có chút buồn bã, Trần Phong hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua, nguyên lai Quan Vũ xuất thân từ Phù Tiên Đảo, hắn cũng là lần đầu tiên biết. Dược Thiên Sầu gật đầu, thầm nghĩ Quan Vũ bị trục xuất Phù Tiên Đảo cũng không phải không có nguyên nhân, trong các môn các phái đệ tử có tư chất không cao rất nhiều, chưa nghe nói qua đường đường có tổ phụ cùng phụ thân là trưởng lão, đứa cháu lại trúc cơ không thành thì bị trục xuất môn phái, lẽ nào hàng năm Phù Tiên Đảo phát ra trúc cơ đan nhiều một chút đều sẽ gặp quỷ sao? Đường đường trưởng lão lấy thêm vài viên trúc cơ đan cũng trắc trở như vậy. Đây sợ rằng liên quan tới việc phụ thân cùng tổ phụ hắn không còn bên cạnh. Lão đại, người đã tới trúc cơ kỳ, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đến tàng kinh các học. Góc truyện audio.com, tập các loại pháp thuật bên trong không thiếu pháp quyết ngự kiếm phi hành. Quan Vũ bổ sung, tàng kinh các, Dược Thiên Sầu có chút buồn bực, hắn cũng biết đệ tử trúc cơ kỳ có thể tiến vào tàng kinh các học tập pháp thuật nhưng hắn không phải muốn giấu giếm sao. Đệ tử trúc cơ kỳ của Tang Thảo Viên tự nhiên phải do Tang Thảo Viên đăng báo lên vạn phân viên, sau đó chuyển báo tông môn xác nhận lại phân cấp. Mà nếu cửu cô bọn họ biết hắn trúc cơ thành công sẽ không tránh được việc hỏi han một phen, đến lúc đó nên làm sao trả lời. Trúc cơ thành công lại không thể học được pháp thuật ngăn địch thì còn có ý nghĩa gì, nói vậy Quan Vũ và Trần Phong cũng đang rất trông đợi. Dược Thiên Sầu tự hỏi một lúc nhíu mày nói, chuyện pháp thuật ta sẽ nghĩ biện pháp, trong viện bị đổ sụp, Bạch Tố Trinh khoanh chân ngồi, Dược Thiên Sầu không đánh nhiễu nàng, ở chỗ này cũng đã hai ngày, thời gian quá lâu cũng không phải biện. Pháp xoay người nhìn bốn phía bị mình làm hỗn độn, nhìn hai người dặn. Ở đây ta nhờ các ngươi, lần sau ta tới sẽ cầu tỷ tỷ trả lại bổn mạng nguyên thần cho các ngươi. Hai người nghe được kích động không ngớt cùng kêu lên nói. Dạ, trở lại trong phòng nhỏ, Phù Dung cũng không ở trên giường, lúc này hẳn nàng đang làm việc bên trong vườn linh thảo, đảo qua giường chiếu ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, chính mình không có phương tiện đi tàng kinh các, Phù Dung đã có trúc cơ kỳ không phải cũng có thể đi sao? Bảo nàng nhớ kỹ về viết lại cho ta không phải cũng như nhau. Quan trọng là cô gái này rất nghe lời, miệng lại kín đáo, thật sự là người tốt nhất để làm việc này. Theo lý thuyết với tu vi của Yến Tử Hà cũng có thể làm, nhưng bởi vì nàng là người của Bách Hoa Cốc, ở trong Tang Thảo Viên cũng rất ít lộ mặt, đi địa phương rêu rao như tàng kinh các khẳng định sẽ không chịu đi. Hạ quyết định, tâm tình sung sướng, không nhanh không chậm đi ra vườn linh thảo, có mấy thân ảnh quen thuộc nhưng không phát hiện bóng dáng của Phù Dung, bốn phía tìm kiếm, Dược Thiên Sầu cau chặt mày. Ngay cửa tang thảo viên, Phù Dung đang khấp khiễng gánh hai thùng phân, cắn chặt môi gian nan đi tới. Dược Thiên Sầu vừa nhìn thấy nàng, ý nghĩ đầu tiên chính là nàng đã bị người đánh, xem dáng vẻ phẳng phất hai đùi đều bị thương, bằng không với tu vi trúc cơ hậu kỳ như nàng dù một chân không tiện đi lại, gánh thùng phân cũng không cần gian nan như thế. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, là ai thiếu đạo đức như vậy, biết mỗi ngày nàng phải làm việc gánh phân nặng nề còn đánh tổn thương hai đùi nàng. Một cỗ lửa giận vô danh giấy lên hừng hực trong lòng Dược Thiên Sầu, nhà đầu này rất nhát gan, chưa bao giờ đi chọc người, cũng chưa bao giờ dám đi chọc người, ai có cừu lớn với nàng như vậy, không ngờ lại chỉnh nàng như thế. Dược Thiên Sầu thở sâu nuốt xuống lửa giận, nhanh chạy qua nói. Phù Dung sư thúc mau đưa đòn gánh cho ta. Ai biết Phù Dung thấy hắn giống như gặp quỷ, sợ đến liên tục thối lui ra sau, hai chân đều bị thương nên không chịu nổi, một cái nhói đau, gánh phân trên vai rớt xuống tới, hai thùng phân và nước tiểu văng đầy đất, chính nàng cũng đặt mông ngồi phịch trên mặt đất nhiễm phân bẩn toàn thân. Dược Thiên Sầu sừng sốt lập tức không để ý tới vật bẩn trên mặt đất, đi đến dìu nàng, sắc mặt trầm trọng nói. Chân ngươi làm sao vậy? Phù Dung bị nâng dậy vội đẩy hắn ra, sợ hãi nói. Không có gì, lúc ta bước đi không cẩn thận bị té. Động tĩnh của bọn họ ở đó lập, góc truyện audio.com, tức khiến cho người khác chú ý, không ít nữ đệ tử đang làm việc trong vườn đều đứng lên nhìn về bên này. Tu vi trúc cơ hậu kỳ bước đi bị té, lại còn làm hai chân bị thương tới như vậy. Lời này gạt quý cũng không tin, Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng nói, là ai làm, Phù Dung lại cầu xin, van cầu ngươi không cần lo cho ta nữa, van cầu ngươi đi nhanh đi. Thấy nàng không trả lời, lúc này Dược Thiên Sầu không quan tâm mạnh mẽ bế nàng sang một bên, nhấc lên quần dài điều tra thương thế, Phù Dung dùng sức giãy giụa dẫn tới việc không ít nữ đệ tử trong vườn linh thảo kinh hô. Kết quả điều tra chính là hai đùi đều bị đánh gãy xương ở chung một vị trí, hai đùi đều sưng tấy. Cũng may Phù Dung có tu vi, nếu ở trên người thường, đừng nói là làm việc dù đi đường cũng không thể nào. Dược Thiên Sầu buông nàng ra phẫn nộ nói, vì sao không đắp thuốc, vì sao không chữa thương. Hai chân đều bị gãy, sao còn chạy đi làm việc? Rốt cục là ai làm? Phù Dung lại nhìn ra sau lưng hắn, kinh khủng liên tục lắc đầu. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn phía sau, Lan trưởng lão mặt không chút biểu tình đi tới, nhìn phân và nước tiểu văng đầy đất, nhìn chằm chằm Phù Dung lạnh lùng nói. Chuyện gì xảy ra? Phù Dung sợ đến lạnh run, Dược Thiên Sầu biết nàng sợ Lan trưởng lão nhất, lúc này giải thích. Là đệ tử không cẩn thận đụng vào sư thúc mới biến thành như vậy, thỉnh Lan trưởng lão trách phạt. Cách chương.